Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 294, Thiên Hòa Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là 36 yêu vương một trong, Tam Túc Kim Thiềm Vương đều nói chính mình không chọc nổi tồn tại cái kia thì là ai, người nào ngay tại lúc này tìm ta. Chấm, Tam Túc Kim Thiềm Vương thấp giọng nói. Là các ngươi nhai rác thủy tinh cung quy thừa tướng. Sai, cái kia là ô quy thật không đơn giản, một thân tu vi sâu không thấy đáy, liền ta đều nhìn không thấu, tu vi thậm chí đã đi đến nửa bước phản hư cảnh giới. Cũng chính là này lão ô quy không tại tu hành giới pha trộn, nguyện ý tại nhai giác thủy tinh cung nội đương cái lão quản gia, bằng không 36 yêu vương nhất định có hắn một vị trí. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới yêu vương bên trong, này lão ô quy là ta cái thứ hai nhìn không thấu ra hòa. Lý Huyền Tông kỳ quái nói, cái thứ nhất là người nào? Tam Túc Kim Thiềm Vương híp mắt một lát sau mới nói. Bắc Cực Hàn Châu yêu tộc chi chủ Thiên Trụ Sơn Kình Thiên Động Bắc Minh Vương. Vị kia danh xưng 36 yêu vương đứng đầu, ngàn năm qua hắn hạ 35 yêu vương vị trí thay nhau đổi toàn bộ, duy chỉ có hắn nhưng xưa nay đều không có đổi qua. Ngoại trừ 36 yêu vương đứng đầu bên ngoài, có người thậm chí gọi hắn thứ 8 yêu thánh. Lão gia hỏa này mấy trăm năm không có xuất thủ qua, ta là không tin hắn chỉ có thiên nhân hai phần cảnh giới, sợ sớm cũng đã bắt đầu phản hư hợp đạo. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu, trên thực tế hắn đối với những người này đều không có khái niệm gì. Trước đó Lý Huyền Tông vẫn luôn tại Đông Hành Linh Châu pha trộn, đối với mặt khác bốn châu cường giả cao thủ nhưng cũng không có làm sao vậy hiểu qua. Quảng cáo, đi theo Tam Túc Kim Thiềm Vương sau khi đi ra ngoài, Lý Huyền Tông này mới nhìn đến đứng tại trên đại sảnh đứng chắp tay Quy Thừa Tướng. Trước đó Lý Huyền Tông liền cảm giác Quy Thừa Tướng thực lực rất mạnh, nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới Quy Thừa Tướng thực lực đã vậy còn quá mạnh, mạnh đến nhường Tam Túc Kim Thiềm Vương cũng vì đó kiêng kỵ mức độ. Gặp qua thừa tướng, không biết thừa tướng tới tìm ta có chuyện gì? Có thể là Đông Hải bên kia đã xảy ra biến cố gì? Quy thừa tướng quan sát một chút Lý Huyền Tông âm thầm nhẹ gật đầu. Như thế tốc độ nhanh tấn thăng đến thần tàng cảnh, Lý Huyền Tông mặc dù là nhân tộc nhưng hắn thiên phú cường đại thậm chí đã không thua một chút long trùng huyết mạch. Đông Hải bên kia không có biến cố gì còn tính là an toàn, Hắc Triều bây giờ cũng bị yêu thánh đại nhân khống chế được. Người tại Đông Hành Linh Châu làm sự tình yêu thánh đại nhân cũng đều nghe nói, cử động lần này có thể xưng điên cuồng, bất quá nhưng cũng tại loạn bên trong thủ thắng, khiến cho ta Đông Hải nhất mạch tại Đông Hành Linh Châu cũng xem như có một cái ổn định căn cơ, thậm chí có khả năng chậm chậm phát triển. Trước mắt đi về phía Đông Linh Châu đã triệt để đánh thành hỗn loạn, Phật môn mong muốn đông tiến vào, bốn đại tiên tông cũng bị kéo xuống nước, còn có Phật môn bản thân cũng bởi vì vô lượng thiền viện cùng đại không tự trở mặt mà bắt đầu lẫn nhau nội đấu. Dù sao chỉ cần có người lần thứ nhất phá hư quy củ, cái kia những người khác cũng sẽ theo bản năng đi cùng phá hư quy củ. Tóm lại hiện tại toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu đều là rối loạn, hết thảy môn phái dã tâm dục vọng đều tại không tự chủ bành trướng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đông Hải nhất mạch hợp lại Tam Túc Kim Thiềm Vương còn có vô lượng thiền viện, này tam phương thế lực tại Đông Hành Linh Châu đã coi là tương đối mạnh một phái, người nào cũng không nguyện ý đi tùy tiện trêu chọc. Cho nên bọn hắn tam phương thế lực cũng đang không ngừng từng bước xâm chiếm mở rộng trạm đất vực, đã thậm chí đã có hai quận đều rơi vào trong tay bọn họ. Quy thừa tướng nói, lần này ta tới tìm ngươi, là yêu thánh đại nhân mong muốn dùng ngươi làm chủ làm đi Nam vực Hỏa Châu tham gia Thiên Hòa Đại Hội. Lý Huyền Tông nghi ngờ nói, Thiên Hòa Đại Hội là cái gì? Quy thừa tướng cho Lý Huyền Tông giải thích nói. Nam vực Hỏa Châu chỗ kia từ xưa đến nay đều là hoang vu dã man, có rất ít người tộc đại phái tại chỗ kia, cho nên Nam vực Hỏa Châu cơ hồ đều là yêu tộc cùng một chút có thượng cổ huyết mạch man tộc tại đây bên trong sinh tồn. Bất quá chính vì vậy, Nam vực Hỏa Châu cũng đồng dạng sản vật phong phú, thừa thải đủ loại kỳ chân linh dược vân vân đồ vật. Cho nên mặt khác bốn châu thường xuyên sẽ có người tiến vào Nam vực Hỏa Châu bên trong tìm kiếm đủ loại bảo vật linh dược, cùng nơi đó yêu tộc man tộc tạo thành không ít xung đột, thậm chí còn dẫn phát qua đại chiến các loại. Đồng thời nơi đó còn thường xuyên sẽ phát sinh một chút thiên tai loại hình sự tình, nơi đó một chút yêu tộc cùng man tộc bộ lạc thực sự sống không nổi nữa, cũng sẽ xâm lấn những châu khác cùng nơi đó thế lực tạo thành xung đột. Loại tình huống này kéo dài đủ có mấy ngàn năm, mãi đến ngàn năm, Nam vực Hỏa Châu yêu tộc thủ lĩnh, bảy đại yêu thánh một trong Bàn Sơn yêu thánh liên hợp Nam Cương man tộc một vị lão tổ ra tay liên hợp tuyên bố Thiên Hòa Đại Hội, đề nghị, này loại loạn cục mới đã giải quyết. Cái gọi là Thiên Hòa Đại Hội trên thực tế liền là Nam vực Hỏa Châu giao dịch đại hội. Các thế lực lớn điều động tinh nhuệ đến đây tham gia Thiên Hòa Đại Hội, xuất ra mặt khác châu đủ loại vật tư tài nguyên tới tiến hành giao dịch, đổi lấy tiến vào Nam vực Hỏa Châu đại hoang bí cảnh tư cách. Đại Hoang Bí Cảnh nghe nói chính là thượng cổ đại kiếp trước đó lưu lạc đến Nam Vực Hỏa Châu một khối tiên giới mảnh vỡ cùng hạ giới dung hợp sau hóa thành một mảnh có thời đại thượng cổ phong cảnh bí cảnh, trong đó đủ loại tài liệu chân quý các loại linh dược vô số. Trước đó mặt khác mấy châu người tu hành cũng là chạy Đại Hoang Bí Cảnh mà đến. Thiên Hỏa Đại Hội giao dịch về sau, Nam Vực Hỏa Châu man tộc cùng yêu tộc liền sẽ mở ra Đại Hoang Bí Cảnh, căn cứ các châu thế lực chỗ xuất ra đủ loại vật tư đem đổi lấy tiến vào Đại Hoang Bí Cảnh tư cách. Nếu là có một chút thế lực nhỏ hoặc là tán tu không bỏ ra nổi đầy đủ vật tư đến, cũng có thể tại Thiên Hỏa trên đại hội diễn võ lấy được thứ tự, đổi lấy tiến vào Đại Hoang Bí Cảnh tư cách. Thiên Hỏa đại hội trăm năm một lần, mỗi lần đều sẽ hấp dẫn tới số châu các thế lực lớn cùng các lộ tuấn kiệt tới tham gia, ta Đông Hải nhất mạch cũng là mỗi lần đều không rơi. Quảng cáo, dù sao yêu thánh đại nhân cùng Nam Cương vị kia Bàn Sơn yêu thánh cùng là bảy đại yêu thánh một trong, đối phương vẫn là rất cho ta Đông Hải nhất mạch mặt mũi, mỗi lần ta Đông Hải nhất mạch dù cho không tham dự Thiên Hỏa đại hội giao dịch cũng có ba cái tiến vào Thiên Hỏa đại hội danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ vãng tham gia Thiên Hỏa đại hội đều là nhai giác thủy tinh cung bên trong Ngao thị Long Trùng, lần này yêu thánh đại nhân thì là Khâm Điểm ngươi cùng Ngao Nhã điện hạ đi tham gia Thiên Hỏa đại hội. Đến mức những người khác tư cách liền tùy ý chính các ngươi phát huy. Sau khi nói xong, Quy Thừa tướng còn nhìn về phía Tam Túc Kim Thiềm Vương. Đại vương ngươi lần này cùng ta Đông Hải nhất mạch hợp lại, yêu thánh đại nhân rất là cảm kích cho nên còn có một cái tham gia Thiên Hỏa đại hội danh ngạch liền cho đại vương ngươi. Tam Túc Kim Thiềm Vương nghe vậy lập tức có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Thay ta đa tạ yêu thánh đại nhân, Quy Thừa tướng lúc này lại nằm ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Tông, trầm giọng nói. Đại Hoang Bí Cảnh cởi mở thời gian một năm, sau đó ngươi cũng không cần gấp hồi trở lại Đông Hành Linh Châu. Phật môn bên kia giống như có chút biến hóa, kế hoạch của bọn hắn trở nên nhanh hơn. Yêu Thánh Đại Nhân nhận được tin tức Phật môn chỉ sợ sắp quy mô lớn đông tiến vào, đến lúc đó ngươi tại đi về phía Đông Linh Châu chọc tới nhiều chuyện như vậy, sợ ngươi tiếp tục lưu lại đi về phía Đông Linh Châu sẽ xảy ra chuyện gì. Mà lấy tính cách của ngươi, nếu là lưu tại Nhai Giác Thủy Tinh Cung bên trong khổ tu cũng không thực tế, không bằng đi Nam Vực Hỏa Châu tạm thời tránh đầu gió. Bất quá ngươi yên tâm, Phật môn bên kia nếu có cường giả không để ý quy củ lấy lớn hiếp nhỏ ra tay với ngươi, Yêu Thánh Đại Nhân cũng sẽ không bỏ mặc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.